Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, ta xem ngươi đầu óc có việc, động bất động liền thét chói tai, sao liền không kêu rách cổ họng đâu. Tả Dịch Hàm đối với ồn ào người từ trước đến nay không có gì hảo ánh mắt, thuận lợi ra biên một đám người ở thu được hệ thống nhắc nhở sau. Tất cả đều dỡ xuống vừa rồi trầm trọng. Bị hắn nói đậu cười, không khí là phía trước sở không có nhẹ nhàng, ở hoàng tuyến một khắc đầu, Đường Ngôn Nhĩ tuyệt vọng mà nhìn bọn họ, giống bị thế giới vứt bỏ cô nhi, cuộn tròn thân mình không ngừng phát run, vươn tay mang theo bất lực khát vọng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác hoan thanh tiêu ngữ. Chính mình lại sẽ hủ bại ở cái này hoang phế cô độc bệnh viện bên trong. Đi thôi. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi sẽ, chờ đã đến giờ là có thể về nhà lạp. Lâm Manh Manh tùy tiện vén lên một nửa váy, lau trên chân bùn cùng lá khô. Không cần đi, thấy bọn họ phải rời khỏi. Đường Ngôn Nhĩ sờ bò nhào qua đi, một chút quỳ gối hoàng tuyến trước mặt. Cầu xin các ngươi, cứu ta nhất định phải trở về. Ta cần thiết trở về. Cầu các ngươi, không đợi mọi người tỏ thái độ. Hắn quỳ trên mặt đất bắt đầu liều mạng dập đầu, đầu bị trên cỏ cành khô đá vụn hoa đến huyết nhục mơ hồ. Trước sau không có dừng lại, đây là hy vọng cuối cùng, ở nhất tuyệt vọng thời điểm, chẳng sợ chỉ là một cọng rơm, hắn đều không nghĩ từ bỏ. Đường Ngôn Nhĩ áp lực thấp giọng khóc thút thít làm sống sót sau tai nạn vui sướng đọng lại. Cách một cái hoàng tuyến. Một đầu là sinh, một đầu là chết, địa ngục cùng thiên đường chỉ một đường chi cách, đi ở cuối cùng phương Tả Dịch Hàm thô thô mà thở hổn hển khẩu khí. Không biết nghĩ tới cái gì, thanh âm thực nhẹ, xem hắn tuổi tác cũng không lớn, nếu là chết ở chỗ này, sống không thấy người chết không thấy xác, người trong nhà, khẳng định sẽ rất thống khổ, hắn nói tựa như một cây châm. Không hề dự triệu chát ở mỗi người trong lòng. Thứ mà tê dần, sẽ không nhất châm kiên huyết, lại thật lâu bị kia ẩn ẩn làm đau cảm giác tác động. Người nhà bộ dáng ở trước mắt hiện lên, còn không kịp chúc mừng thông quan trò chơi mọi người. Không khí trong khoảnh khắc ngưng trọng đến thở không nổi, Lâm Manh Manh thoát ly nguy hiểm, tâm tình rất tốt, xem Đường Ngôn Nhĩ khóc sướt mướt thê thảm kết cục, không khỏi động lòng trắc ẩn, ở chính mình ích lợi không chịu uy hiếp khi. Nàng cũng có tâm tình tới đồng tình một chút Đường Ngôn Nhĩ tình cảnh. Chiều cái mũi, Lâm Manh Manh cảm xúc mãnh liệt, một chút khóc lên, nhìn đối diện còn ở dập đầu Đường Ngôn Nhĩ, thậm chí hối hận phía trước như vậy khi dễ hắn, thật sự không có biện pháp hỗ trợ sao? Hắn còn sống à, có lẽ hắn có thể về nhà, không ai trả lời nàng lời nói. Có lẽ nên nói không ai biết như thế nào hỗ trợ. Đường Ngôn Nhĩ phân tích đến ra không ít hữu dụng tin tức, trợ giúp bọn họ thành công hoàn thành trò chơi, nhưng ở đến phiên hắn khi, lại không biết bọn họ còn có thể giúp hắn điểm cái gì. Từ trước đến nay không thích ôm sự thượng thân Tả Dịch Hàm cư nhiên hướng tới hoàng tuyến đi rồi. Trở về, hắn thân hình mang theo một trận gió, Đường Ngôn Nhĩ nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt, thành kính mà ngẩng đầu. Nghênh đón chính mình hy vọng cuối cùng, tiểu tử, hiện tại ly trò chơi thời hạn còn có mấy cái giờ. Chúng ta tạm thời có thể lưu lại giúp ngươi tìm xem biện pháp. Tả Dịch Hàm không có do dự mà vượt. Trở về, đem trên mặt đất mềm thành bùn nam hài túm lên, nhưng là, có thể hay không cứu ngươi ta không có nắm chắc, nếu không được, chúng ta vẫn là đến đi, cảm ơn ngươi Tả ca. Về sau liền tính là làm trâu làm ngựa, ta đều báo đáp ngươi, ta này mệnh là ngươi cấp. Đường Ngôn Nhĩ tránh ra Tả Dịch Hàm tay, một lần nữa quỳ xuống, phá lệ nghiêm túc trịnh trọng mà lại khái ngẩng đầu lên. Tả Dịch Hàm một phen túm khởi hắn hướng tới bệnh viện đi. Hoàng tuyến kia đầu, một đám người hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không trở về hỗ trợ, Tả ca đều đi, chúng ta cũng đi xem. Vư Vi vừa dứt lời, Lăng Tuần gật gật đầu, hai người cũng đầu đều không trở về mà qua hoàng tuyến kia đầu. Lâm Manh Manh cùng Văn Khả Thiên hai mặt nhìn nhau, nguyên bản chưa quyết định Văn Khả Tiên ở bên ngoài quan vọng thật lâu. Như là thật vất vả hạ quyết tâm, cũng nhích người trở về bệnh viện, nội tâm một trận rối rắm. Lâm Manh Manh biết rõ trở về bệnh viện khả năng sẽ có nguy hiểm. Nhưng vẫn là không có thể nhẫn tâm xoay người rời đi. Nếu trở lại mới vừa tiến vào trò chơi, nàng đoạn sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào đi mạo một chút ít nguy hiểm. Nhưng ở đi theo Vưu Vi, Lăng Tuần bọn họ gặp qua một ít việc sau, Lâm Manh Manh tâm tư cùng ý tưởng bị thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng. Nếu là có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không trở về, hẳn là không có việc gì đi. Cái kia tiểu chú lùn thoạt nhìn cũng rất đáng thương, nàng phía trước còn muốn bắt hắn đương kẻ chết thay. Cái này hắn thật sự muốn chết, liền tính giúp không được gì, cũng trở về nhìn xem đi, miễn cho về sau lão cảm thấy thiếu hắn. Như vậy nghĩ, Lâm Manh Manh không được mà thở dài lắc đầu, kẻ điên, một đám kẻ điên, lại ngước mắt khi, vẻ mặt táo bạo mà đạp bước chân qua hoàng tuyến lại nhảy trở về. Lặp lại thử vài lần xác định không có việc gì sau. Hùng hùng hổ hổ hướng bên trong đi. Điên liền điên đi, quỷ, bị đưa về đến Vưu Vi pho tượng. Bọn họ cái thứ nhất hy vọng chính là trở lại phòng điều khiển cửa. Tưởng thử có thể hay không làm đường ngôn nhĩ cũng đương một lần quỷ. Đáng tiếc pho tượng tan tác rơi rớt, quỳ dạp trên mặt đất khi trừ bỏ đầu có thể chuyển động. Bàn tay đều vỡ thành nơi, Vưu Vi xa xa nhìn kia màu trắng tượng thạch cao tàn phá. Không có tới từ trong lòng một trận bi thương, đi lên trước ngồi xổm kia đôi nhìn như rách nát giống nhau đồ vật trước. Nhẹ nhàng sờ sờ cánh tay của nàng, còn chưa hoàn toàn vỡ vụn tượng thạch cao nỗ lực ngẩng đầu lên. Không có cảm xúc đôi mắt, cư nhiên có một loại không biết tên cảm xúc gắt gao nắm Vưu Vi trái tim môn sơ, ngươi có thể nghe. Hiểu chúng ta nói chuyện sao? Nàng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Như thế nào mới có thể tồn tại rời đi hoàng tuyến? Ngươi cùng một cái phá pho tượng nói cái gì? Nó nơi nào nghe hiểu được? Lâm Manh Manh ôm tay ở một bên hoán giận. Run rẩy chân không kiên nhẫn mà bỏ qua một bên đầu. Tượng thạch cao một con rách nát cánh tay nâng lên. Nó bàn tay đã hỏng rồi. Vưu Vi chỉ có thể theo nàng cánh tay phương hướng nhìn lại. Tựa hồ là ám chỉ bọn họ đãi quá phòng họp. Còn sót lại một nửa cánh tay nâng lên, vững vàng ngừng ở không trung, lộ ra không minh xác nhắc nhở, nó sẽ không nói, đôi mắt lỗ trống mà nhìn Vưu Vi, thẳng đến nàng vươn tay sau, pho tượng đem chính mình rách nát cánh tay giao ở nàng trong lòng bàn tay. Chỗ hổng đã sớm thực yếu ớt, ở đụng tới nàng bàn tay nháy mắt lập tức biến thành một đống toái khối. Ở Vưu Vi trong lòng bàn tay lưu lại một mảnh vôi cùng toái tra. Thật vất vả chống đỡ lên tượng thạch cao thân thể nhoáng lên. Thật mạnh quăng ngã hồi trên mặt đất, từ đầu lô đến cổ lại đến ngực, toái đến triệt triệt để để, biến thành một đống toái tra sau pho tượng, không còn có bất luận cái gì động tĩnh, tựa như một khối bị phá hủy bình thường pho tượng, cô độc lại tịch mịch mà nằm ở phòng điều khiển cửa. Chờ đợi ăn mòn cùng hù bại, nó là có ý tứ gì? Văn Khả Tiên tổng cảm thấy pho tượng cho nhắc nhở, nhưng lại tưởng không rõ này nhắc nhở là có ý tứ gì. Toàn bộ hành trình đường ngôn nhĩ cũng ở quan sát, sự tình quan hắn có thể hay không sống sót, hắn so với ai khác đều phải để bụng, theo pho tượng ngón tay vị trí, hắn cũng nghĩ đến kia gian đôi chính mình tượng thạch cao toái khối đại hội nghị thất. Ta khả năng minh bạch nó ý tứ, đường ngôn nhĩ vỗ đùi. Nhảy lên một đường chạy như điên thẳng đi, mọi người đi theo đường ngôn nhĩ chạy về đến trong phòng hội nghị. Hắn một chút bổ nhào vào chính mình tượng thạch cao mảnh nhỏ trước. Dùng tay gầy đẩy một chút nói, cái này khả năng hữu dụng, đem nó toàn hợp lại. Dính ta trên người bao bọc lấy, lại đua. Phía trước vì đua Vưu Vi pho tượng. Một đám người ba chân bốn cẳng lộng ban ngày, sớm đã có bóng ma, hiện tại cư nhiên còn muốn lại đua một cái, đại gia hai mặt nhìn nhau, thậm chí hoài nghi hắn phân tích không thấy được là chính xác. Đường ngôn nhĩ không nói gì, nhắm mắt lại làm vẻ mặt trầm tư trạng, không một hồi đầu lại sáng một chút, giống cái tiếp xúc bất lương bóng đèn. Đánh giá đây là hắn kỹ năng. Vưu Vi hiếu kỳ nói, nghĩ đến cái gì sao? Ta dùng cuối cùng một lần nhắc nhở cơ hội, hệ thống cấp ra manh mối là che giấu. Nhất định là cái dạng này, nhất định là, Đường Ngôn Nhĩ ngồi xuống, cầm lấy mảnh nhỏ đang muốn đua, lại bất đắc dĩ mà buông. Ta chính mình vô pháp đua, được các ngươi hỗ trợ, Lăng Tuần tầm mắt đảo qua Vưu Vi cùng Lâm Manh Manh. Nói, hai cái nữ hài trước đi ra ngoài, lại nhìn về phía Đường Ngôn Nhĩ. Ngữ khí lạnh đến không có một tia độ ấm. Ngươi, thoát hoảng hốt có loại vô tình bá tổng diễn ở trình diễn. Lăng Tuần nói làm Đường Ngôn Nhĩ đánh cái dùng mình, chờ đến các nữ hài tử sau khi rời khỏi đây, mới ngượng ngùng mà đem quần áo cấp trừ đến một kiện không dư thừa. Một đám nam nhân sắc mặt đều không quá đẹp. Bọn họ một chút đem pho tượng dính lên, còn cần thiết theo Đường Ngôn Nhĩ thân hình, không thể có chút làm lỗi. Quả Đường Ngôn Nhĩ xanh cả mặt, đời này hắn nhất mất mặt thời khắc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ly trò chơi kết thúc thời gian càng ngày càng gần, bất quá cũng may bên trong đám kia nam nhân động tác rất nhanh. Hòa 3 tiếng đồng hồ rốt cuộc đem Đường Ngôn Nhĩ miễn cưỡng bao vây ở thạch cao mảnh nhỏ. Thu phục. Văn Khả Tiên một tiếng vui vẻ hoan hô, hấp dẫn cửa Lâm Manh Manh chú ý, nàng ló đầu ra đi nhìn lén, phát hiện trong phòng đứng một cái bị khâu khởi tượng thạch cao. Đường Ngôn Nhĩ vừa lúc bị bao vây ở bên trong, mặt ngoài có rất nhiều vết dạn cùng khe hở, rốt cuộc phía trước Lăng Tuần xuống tay nhưng không nhẹ, có chút bộ vị đều bị tạp thành bột phấn, lại tưởng đua cho hết chỉnh cơ hồ không có khả năng. Đường Ngôn Nhĩ giống cái người máy, cương xuống tay chân muốn chuyển cái thân, kết quả chân hơi dùng một chút lực, rầm một tiếng, đua tốt mảnh nhỏ trên 5 x 7 rớt đầy đất. A, Lưu Manh, Lâm Manh Manh thét chói tay che lại đôi mắt một lần nữa trốn hồi môn ngoại. Một thân vôi Đường Ngôn Nhĩ thiếu chút nữa khóc ra tới. Một chút quỳ rạp xuống đất, không được, như vậy căn bản không được a, ta rốt cuộc muốn như thế nào đi ra ngoài. Duy nhất hy vọng tan biến. Vì hắn trả giá quá nỗ lực người cũng không biết nên như thế nào an ủi. Chỉ có thể bất lực mà nhìn cái này nam hài quỳ rạp trên mặt đất khóc giống cuối cùng trở nên càng ngày càng an tĩnh. Cảm ơn các ngươi. Có lẽ đây là ta mệnh. Đường Ngôn Nhĩ khóc lóc liền cười. Tay cầm thành nắm tay hung hăng trên mặt đất tạp. Nếu ta đáp ứng hỗ trợ, ta liền có thể tồn tại đi ra ngoài, là ta chính mình cự tuyệt mới làm thành như bây giờ kết cục. Đây là ý trời, là ta chính mình đem chính mình đẩy đến tử lộ thượng. Vưu Vi dựa vào ngoài cửa ven tường. Nghe Đường Ngôn Nhĩ nói, trong lòng không khỏi thổn thức, ở một hồi kinh tủng tử vong trong trò chơi, tất cả mọi người đều hy vọng an ổn mà vượt qua. Lựa chọn không muốn mạo hiểm vốn không có sai lầm đi, nhưng là hệ thống quy tắc làm hắn ở cuối cùng vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Nhìn về phía bên kia hành lang cuối pho tượng mảnh nhỏ. Kia chỉ duy nhất hoàn chỉnh cụt tay, còn thẳng tắp mà chỉ vào này chỗ. Phía trước cấp Đường Ngôn Nhĩ mang đến hy vọng, nhưng ở bọn họ nỗ lực lúc sau, hy vọng biến thành càng sâu tuyệt vọng. Vưu Vi bất đắc dĩ mà lắc đầu, trong lòng chợt đến vừa động. Lại theo tượng thạch cao cánh tay phương hướng lại một lần nhìn. Không đúng, phương hướng không phải phòng họp, đặc biệt từ góc độ này xem qua đi, tượng thạch cao ý bảo phương hướng hình như là, bên cạnh cái kia phòng, bỏ xuống ở một bên toái toái lại nhảy Lâm Manh Manh. Vưu Vi một người đẩy ra kia phiến che kín cho bụi môn. Nơi này như là một gian kho hàng, bên trong bày rất nhiều thùng giấy cùng y dùng thiết bị. Đều không ngoại lệ đều bị thật dày cho bụi cấp cái. Kéo qua gần đây một cái thùng giấy, Vưu Vi bị đằng khởi cho bụi sạc đến đánh cái hắt xì. Tay run xốc lên hộp giấy, bên trong chất đống rất nhiều cuốn không rõ sử dụng đồ vật. Nàng lại lật xem mặt khác mấy dương, cơ hồ tất cả đều là mấy thứ này. Lau sạch hồ ở mặt ngoài một tầng hắc hôi sau. Vưu Vi thấy rõ hộp giấy thượng tên, gắng hết sức bài thạch cao băng vải. Thạch cao băng vải, chẳng lẽ thạch cao pho tượng cho bọn hắn nhắc nhở là mấy thứ này? Mà không phải làm cho bọn họ lại đi đua hồi những cái đó toái khối. Vư Vi đằng mà đứng dậy, ôm mấy thứ này xông thẳng trở về. Cái này, ta tìm được rồi, cái này thạch cao băng vải. Từ vừa rồi sau khi thất bại, Đường Ngôn Nhĩ vẫn luôn không hoãn quá mức, còn quỳ trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở, của trách oán trách chính mình, liền quần áo cũng vô tâm tình lại xuyên. Ai cũng không nghĩ tới Vưu Vi sẽ đột nhiên vọt vào tới. Còn ôm một dương tràn đầy cho bụi đồ vật, không đợi nàng tiếp tục nói tiếp, Lăng Tuần thân hình bay nhanh tiến lên, một tay che lại nàng đôi mắt, tên kia còn không có xuyên. Hết chương.